Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 50 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Trấn Hải Thiên Vương. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục và mọi người Tàn Lão Thôn đã đoàn tụ để về nhãn Tết rồi. Sau đó thì trưởng thôn mới nhận Tần Mục làm đệ tử và giao cho hắn cái trọng trách làm nhân hoàng đời kế tiếp. Nhưng mà trong miệng trưởng thôn nói là những cái trọng trách này chỉ là trách nhiệm thôi chứ không có kế thừa, không có truyền thừa gì hết. Vì vậy mà Tần Mục cảm thấy không có lợi ích gì nên hắn cũng không có hài lòng, không có muốn nhận cái chức trách này lắm. Nhưng mà vẫn bị trưởng thôn ép cho nhận. Rồi khoảng thời gian sau đó thì hắn được trưởng thôn rèn, dạy rèn kiếm, luyện kiếm. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn đang luyện cái chiêu kiếm thứ hai mà trưởng thôn dạy cho, đó là chiêu kiếm xuất khai hoàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi mà trưởng thôn truyền thụ cho Tần Mục cái chiêu kiếm xuất khai hoàng này thì có đọc một cái câu thơ. Mà cái câu thơ này thì trước đây Tần Mục đã từng nghe cái vị trưởng thôn trẻ tuổi bước ra từ trong bức họa của Gia Gia Điết đọc cái câu thơ này rồi. Thì kiếm Lý Sơn Hà mà trưởng thôn truyền thụ cho hắn cũng có tình cảm và ý vị này nữa. Đó là tình cảm quần hùng tụ nghĩa, chinh chiến thần ma. Còn kiếm xuất khai hoàng thì là tình cảm thương nhớ các bậc tổ tiên đời trước. Hai loại cảm xúc khác nhau, ý cảnh trong kiếm pháp cũng không giống nhau. Tuy Tần Mục đã học được hai kiếm pháp này, nhưng mà hắn vẫn chưa thể cảm nhận được ý cảnh và tình cảm chứa đựng ở trong kiếm pháp. Nguyên khí kiếm xuất khai hoàng yêu cầu càng khủng khiếp, một chiêu tiêu hao gần một nửa tu vi quán. Muốn thi triển chiêu này, không có nguyên khí hùng hậu thì không thể làm được. Trưởng thôn nè, kiếm đồ tổng cộng có mấy chiêu vậy? Tần Mục hỏi, trưởng thôn thần thái mơ màng. Chỉ có 8 chiêu. Tần Mục kinh ngạc. 8 chiêu thôi hả? Ít vậy thôi sao? Mỗi cảnh giới 1 chiêu. Tần Mục nheo mắt nói. Vì vậy chỉ có 8 chiêu hả? Tần Mục xòe ngón tay ra đếm. Linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều. Sao lại chỉ có 7 cảnh giới thôi? Vậy chiêu thứ 8 là cái gì? Sau cảnh giới thần kiều chính là thần... Lẽ nào chiêu thứ 8 mà trưởng thôn nói là chiêu thức của thần sao? Tim hắn đập thình thịch. Những ngày này, ngoài lĩnh ngộ kiếm pháp ra, hắn có đọ kiếm pháp với trưởng thôn, mượn áp lực trưởng thôn tạo ra cho hắn để ép buộc bản thân tiến bộ. Hắn định dung hợp 3 chiêu thức của quốc sư vào trong kiếm xuất khai hoàng. Có trưởng thôn chỉ điểm cho hắn, đương nhiên hắn tiến bộ thần tốc. Kiếm pháp của trưởng thôn tiếp cận với đạo. Đối với ông ấy mà nói, kiếm thức cơ bản có 14 thức hay 17 thức đều không quan trọng. Nhưng mà đối với Tần Mục mà nói, cộng thêm 3 chiêu kiếm pháp của quốc sư có thể giúp cho uy lực của chiêu này tăng mạnh. Mấy ngày nay trình độ kiếm pháp của hắn tăng lên nhanh chóng. Tần Mục giống như lại quay về với trước đây, hàng ngày cùng má cha luyện quyền pháp, cùng đồ tể đấu đao pháp, cùng ông nội què trộm đồ của nhau, cùng ông nội căm hồng rèn sắt, cùng ông nội mụ tu luyện thần nhãn, cùng dược sư luyện dược, cùng ông nội điếc vẽ tranh, cùng bà mây quần áo. Mặc dù ngày ngày đều mệt tới độ chỉ muốn nằm bẹp trên giường, nhưng mà cuộc sống rất phong phú. Lần này hắn về thôn, những thứ mã gia, đồ tể và mọi người truyền thụ cho hắn càng cao siêu hơn. Trước đây thì chỉ là dạy công phu nhập môn, giờ học vấn và kiến thức của Tần Mục đã tăng lên rồi, có thể học được những cái bản lĩnh cao siêu hơn của họ, khiến các ông già bà cả trong thôn Tàn Lão vô cùng vui mừng. Tâm mạo của Tư Bảo Bảo lại phát tác rồi. Trong thôn trở nên hỗn loạn, ông nội què gọi ầm lên. Lão mụ, mau lại đây, Tư Bà Bà hồi phục dung nhan rồi, ta không có xuống tay được, ngươi không nhìn thấy gì á, ngươi tới ra tay trấn áp tiểu yêu tinh này đi. Tần Mục đang cùng đồ tể đọ đao pháp, nghe nói như vậy liền vội vàng quay ra nhìn, chỉ thấy ở trong phòng Tư Bà Bà có một cô gái bước ra. Tần Mục nhìn thấy cô gái này lập tức tim đập mãnh liệt, giống như là có một mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim. Tư Bà Bà để lộ dung nhan thực, trang điểm kỹ càng một lượt, bộ xiêm y trên người cũng không còn là trang phục cũ nát, mà là một bộ đồ lụa là tinh tế, đẹp đẽ, rất hợp với dáng người, tôn lên đường cong cơ thể. Bà ta đang trang điểm tỉ mỉ rồi, ánh mắt long lanh, hàm răng đều đặn, gương mặt thoa một lớp phấn nhẹ, không che lấp vẻ đẹp rung động lòng người của bà. Tay trái của bà có đeo một chiếc vòng phỉ thúy xanh lục, tay thì đeo một chiếc khuyên tai hình giọt lệ. Khi bước từ trong phòng ra, xinh đẹp rạng ngời, khiến cho thời tiết không giống như đang mùa đông mà giống như lập tức bước vào giữa mùa xuân và hạ. Mặc dù vẫn là mùa đông giá rét, nhưng mọi người trong thôn chỉ thấy mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, lãng mạn và tươi đẹp. Bà bước ra, giống như một nữ thần từ trên trời bước tới phàm gian, khiến mọi người trong thôn đều thẫn thờ. Dược sư tự thẹn giấu mặt bước đi, bút của ông nội điếc rớt xuống bàn, vội vàng lấy một tấm gương đồng soi gương chải chuốt. Ông nội Câm thì vội vàng chạy tới cái vải nước mà rửa mặt, má da niệm Phật hiệu trấn áp tâm ma. Đồ tể thì dùng dao mổ heo cắt đi bộ râu quai nón yêu quý của mình. Ông nội Què thì nhắm chặt hai mắt lại, kêu ầm ĩ mình bị mù. Trưởng thôn cũng có chút hốt hoảng, quay đầu nói: "Lão mù, lão mù." Ông nội mù cầm gậy trúc bước về phía Tư bà, chậm rãi nói: "Là Lễ giáo chủ hay là Tư lão thái bà vậy?" Ông nội Què giận dữ nói: "Đương nhiên là tên biến thái Lễ giáo chủ rồi, Tư bà không trấn áp được hắn ta. Ngươi nhìn không thấy được dung mạo của bà ta, ngươi hãy trấn áp tên Lễ giáo chủ đi." Trong miệng Tư bà phát ra tiếng nói thô kệch, già nua, tươi cười nói: "Phu nhân đã không thắng được ta, giờ bị ta trấn áp rồi. Các ngươi nhìn xem, ta xinh đẹp không vậy?" Lách đổi giọng của ông Lễ Thiên Hạnh nha, tại bây giờ giọng của ông bị trùng với trưởng thôn rồi. Bây giờ lách đổi lại luôn, tiếp tục. Bà ta cười rất vui vẻ, si mê nhan sắc của chính mình, khí chất đoan trang. Mặc dù giọng nói có phần thô kệch nhưng mà ngữ khí rất dịu dàng. "Trước khi ta thành thân với phu nhân, ta đã biết được rằng ta không xứng với một giai nhân như vậy. Không phải ta không xứng, mà bất cứ gã đàn ông thối nào trên thế gian này cũng không xứng với nàng. Nhưng mà ta cũng vẫn quyết tâm cưới nàng. Ta biết nàng không muốn gả cho ta. Dù sao thì ta là sư phụ của nàng, nhưng nàng không thể phản kháng. Ta cũng biết nàng định giết ta trong đêm động phùng hoa trúc chứ. Ta cũng vui vẻ để cho nàng giết ta vì..." Bà ta giơ cổ tay lên, ngắm nghía làn da trắng hồng không tì vết, trong trẻo, mịn màng hơn cả Ngọc Dương Chi của mình. Cho dù chiếc vòng phỉ thúy trong suốt không tì vết kia cũng chỉ là vật làm nền, không xứng đáng với cổ tay đó. Lệ giáo chủ che miệng cười khúc khích rồi nói: "Vì ta quá ngưỡng mộ nàng ấy, không phải ta muốn cưới nàng ta, mà là ta muốn trở thành nàng ta. Nàng ta giết ta trở thành nàng ta. Đó chẳng phải là diễn cả đôi đường hay sao?" Ông nội mù chống gậy đi tới. Mặc dù bà ta rất xinh đẹp nhưng mà không ảnh hưởng tới ông nội mù. Ông chậm rãi nói: "Lễ giáo chủ, người quá đáng rồi. Ngươi quên rằng ngươi từng là một gã đàn ông hay sao vậy?" "Đàn ông thối, có gì đáng để lưu luyến chứ?" Lễ giáo chủ dáng vẻ kiều mị, xinh đẹp, liếc nhìn ông ta: "Lão mù chết tiệt, người mắt mù tim mù, căn bản không thể hiểu được lợi ích khi làm con gái đâu. Đừng hòng cản ta, dựa vào ngươi thì không thể ngăn cản được ta đâu. Ta phải đi rồi, ta sẽ làm con gái và sống thêm một kiếp nữa." Từ Mục nhắm chặt mắt không nhìn bà ta, không nhịn được phải mở mắt ra, nói: "Lễ giáo chủ, ông hơi biến thái rồi nha. Chúng ta đều là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh Giáo, ta thấy xấu hổ vì nhân cách của ông á." Ông nội mù đứng yên, chống gậy trúc cười, nói: "Mục nhiên nói phải đó." Lễ giáo chủ liếc nhìn Từng Mục, Từng Mục lập tức thấy đầu óc trống rỗng, trong đầu không còn suy nghĩ nào, chỉ cảm thấy thật xinh đẹp. "Nếu còn nhiều lời, thiếp thân ta sẽ giết chết ngươi, làm thánh giáo chủ đó." Lễ Thiên Hành mặc dù giọng nói già nua thô kệch, nhưng mà làm ra cái hành động trỏ ngón tay lan hoa chỉ, cười rạng rỡ. Tim Từng Mục đập thình thịch, chỉ cảm thấy nếu như mỹ nữ xinh đẹp như vậy muốn lấy mạng của mình, mình cũng cam tâm tình nguyện. "Không đúng, đó là Tư bà, không phải, đó là Lễ Thiên Hành, Lễ giáo chủ, là một lão già xấu quắc thôi mà. Cho dù là Tư bà cũng không được nữa, đó là bà nuôi mình lớn mà." Trán của Từng Mục vã ra mồ hôi lạnh, xém chút nữa thì sinh ra tâm ma, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Lễ giáo chủ bước ra ngoài thôn, ma khí xung quanh một lúc một nặng, ma tính mỗi lúc một mạnh. Con đường phía trước bà ta là ông nội mù và một cây gậy trúc. Hai người dường như là đồng thời ra tay. Khắp nơi trong thôn tàn lão đều là bảo bối, các loại bảo vật lập tức phát ra dư âm khủng khiếp khi hai người giao đấu. Ánh sáng chói lóa, một luồng khí cuồn cuộn phóng đi, đánh tan mây trắng trên trời. Lệ giáo chủ ôm ngực từ từ ngã xuống. Lão mù, tu vi của phu nhân ta quá kém, nếu không ta cũng không kém hơn ngươi, chỉ có thể mạnh hơn ngươi. Ông nội mù chống gậy trúc thản nhiên nói. Từ trước tới giờ ta với ngươi chưa từng giao đấu mà, sao ngươi biết ngươi mạnh hơn ta chứ? Từng mục vội vàng chạy tới phòng của Tư bà, lấy một tấm da người và một bộ quần áo mặc lên người của Lệ giáo chủ. Lệ giáo chủ lại biến thành một bà lão, bà ta thất thanh kêu lên. Ta không muốn biến thành như vậy, ta là người con gái đẹp nhất thế gian này, ta không muốn biến thành bộ dạng xấu xí như vậy, ta muốn mặc những bộ quần áo đẹp nhất, làm người con gái xinh đẹp nhất. Mã gia vội vàng chạy tới, niệm Phật hiệu, trấn áp ma tính của gã ra, trấn áp Lệ Thiên Hành. Một lát sau Tư bà mới từ từ tỉnh lại, giọng nói hồi phục, cảm ơn Mã gia. Dược sư vội bước tới, kiểm tra vết thương của bà, giúp bà trị thương rồi nói. Lão mù, ngươi ra tay mạnh quá rồi. Mục Nhi nè, con luyện đan nhanh hơn ta, con đi luyện linh đan đi. Từng Mục vâng lời, nhanh chóng đi luyện đan. Ông nội mù thở dài. Không thể không mạnh tay được mà, tu vi của Tư bà tăng lên quá nhanh, đã gần tới cảnh giới sinh tử rồi. Chắc là do nguyên thần của Lệ Thiên Hành dung hợp quá nhiều với bà, cộng thêm công pháp đại nhất thống của Lệ Thiên Hành rất lợi hại nữa, không thể không mạnh tay được. Tư bà đứng dậy, uống linh đan do Từng Mục đưa tới, nói. Ta không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Trưởng thôn lướt tới, lắc đầu, nói. Bà, cũng may bà ở trong thôn, nếu như người ở bên ngoài, Lệ giáo chủ chiếm cơ thể của người rồi, e rằng sẽ hại nước hại dân à. Mà tính của gã quá nặng, gây họa cho thiên hạ là việc bình thường. Cho dù là hoàng đế nhìn thấy người cũng không thể kiềm chế được nữa. Chỉ cần mấy năm là duyên khang quốc sẽ bại trong tay của Lệ giáo chủ rồi. Mã gia nói. Tâm ma của ngươi càng ngày càng mạnh, cứ để như vậy cũng không phải là cách gì. Phật pháp của ta không thâm hậu như lão nhân là, có lẽ lão nhân là có thể giúp ngươi trấn áp Lệ giáo chủ. Chỉ bằng ngươi hãy tới Đại Lôi Âm Tự một chuyến thử xem. Đồ tể sờ mặt mình, phát hiện trên tay toàn máu. Vừa rồi ông ta cạo râu hơi vội, dao mổ heo cứa xước mặt, nhưng mà do ông vẫn chìm đắm trong nhan sắc của Tư bà nên không có cảm giác gì. Giờ Tư bà đã khoác lên tấm da của bà lão, ông ta mới có cảm giác. Trong lòng kinh hãi, vội vàng nói. Sự việc không thể chậm trễ, bà nè, nên lập tức lên đường thôi, người càng để lâu, chúng ta càng nguy hiểm. Trưởng thôn ho một tiếng rồi nói. Tôi đã lôi âm tự, mời lão nhân la trấn áp ma tính Tư bà, chứ không phải đi chuyện môn nhà người ta, không cần đông người đi vậy. Mã giao quen đường, cần phải đi, lão mụ không nhìn thấy trung mạo của bà cũng có thể đi. Một nhi thông minh, tu luyện được tạo hóa thiên ma công cũng có thể giúp đỡ. Hơn nữa lại tinh thông y thuật. Ba người các ngươi đưa bà tới Đại Lôi Âm Tự đi. Vẻ mặt ông ta nghiêm trọng, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, nhất định không được để Lệ giáo chủ chạy mất, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Từng Mục, Mã Gia và Gia Gia Mù lần lượt gật đầu. Tiêu bà tuy xinh đẹp nhưng mà không dùng sắc đẹp làm vũ khí. Ngược lại bà ta biết rõ nhan sắc của mình có sức sát thương quá lớn nên chủ động che giấu đi, hóa trang xấu xí để gặp mọi người. Nhưng mà Lệ giáo chủ thì không như vậy, vị tiền giáo chủ thiên ma giáo này tâm lý bị méo mó. Ông ta quá yêu, quá ngưỡng mộ Tư bà, vì vậy muốn trở thành Tư bà, kèm thêm việc lĩnh ngộ đại dục thiên ma kinh của gã không giống với Từng Mục. Từng Mục mặc dù cũng có đại dục thiên ma kinh, nhưng được truyền kinh trên đá tiều phu, lĩnh ngộ được công pháp đại nhất thống. Nhưng trải qua sự bồi dưỡng của mọi người trong thôn, cho dù hành xử có phần ngông cuồng nhưng vẫn rất đường hoàng. Công pháp đại nhất thống của Từng Mục dùng bá thể tam đăng công làm nền tảng, rất chính thống. Trong đó còn có nhiều thần thông pháp thuật mà người đời coi là ma đạo, nhưng Từng Mục thi triển lại rất đường đường chính chính. Còn công pháp đại nhất thống của Lệ giáo chủ lại khá là tà tính, ma đạo. Lệ đại giáo chủ căn bản không thể để mình chịu uất ức, đóng giả xấu xí để giao lưu với mọi người, mà ngược lại, gã ta sẽ rêu rao nhan sắc của mình gây họa cho chúng sinh. Những lý lẽ như khẽ mỉm cười khuynh thành, tiếp tục mỉm cười khuynh quốc, Lệ giáo chủ không hề quan tâm. Từng Mục mới vào phòng của Tư bà thu dọn một lượt, lấy các loại gia thú bình thường Tư bà cất giữ cho vào trong túi thao thiết, đề phòng những lúc cần dùng tới. Mã gia và ông nội mù cũng đi thu thập hành trang. Đồ dùng của ông nội mù rất đơn giản, một chiếc gậy trúc, một cái lá cờ xem bối treo bát quái đồng. Mã gia thì thu dọn linh vị của vợ và con trai, hôn linh linh vị rồi cho vào trong tay nải. Ông mặc một cái chiếc áo màu xanh đen, giống như là một nhà sư vân du tứ phương trải qua đại khổ đại nạn.

người thấy việc đêm qua có thật không vậy? Gia Gia Mù và Mã Gia đồng loạt lắc đầu. Việc của đại khư ai nói rõ ràng được chứ, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, tới đại lôi âm tự quan trọng hơn. Trần Mục đưa mắt nhìn tượng thần thiên vương, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Hắn bước tới đưa tay ra sờ, tượng đá lạnh lẽo, không phải cơ thể của da có thịt. Bệ hạ truyền lệnh từ Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương truyền lệnh sao? Tâm trạng Trần Mục rất phức tạp, nói nhỏ. Số cuộc Vô Ưu Hương ở đâu chứ? Trần Mục nhìn thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay tượng thần thiên vương, thanh đao này là thực, không phải làm bằng đá. Khi họ vừa đặt chân tới miếu thiên vương, Trần Mục đã quan sát kỹ càng khắp một lượt, nhớ rõ ràng trong tay của tượng thần thiên vương không hề có đao. Đừng nói tới một thanh thanh Long Yển Nguyệt đao lớn tới nhường này. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn hẳn đó là trên thanh đao này còn dính một chút máu. Trần Mục vừa định đưa tay sờ vào để kiểm tra xem vết máu kia là thật hay giả, gậy trúc của ông nội mù liền thò tới nhấc cổ tay hắn đặt sang một bên, cười tít mắt rồi nói: Mục Nhi nè, đừng có tò mò, sẽ chết người á. Từng một kinh hãi đột nhiên nhớ tới những việc gặp phải khi trưởng thôn dẫn mình đi ở trong bóng tối. Một giọt máu ma khiến cho cây cối trong vòng trăm dặm khô héo, điêu tàn. Máu trên thanh Long Yển Nguyệt đao này là thực, vậy thì những việc ly kỳ đêm qua cũng là thực. Điều đó có nghĩa là tượng thần thiên vương này đã đi chém đầu Đông Hải Long Vương, máu trên đao là máu của Đông Hải Long Vương rồi. Thần đau thông linh, đừng có chạm vào. Gia Gia Mù dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói nhỏ. Trần Mục cười, nói: Con đâu phải là Gia Gia què chứ, sẽ không có liều mạng giác thần đau của thiên dương về nhà đâu. Con chỉ muốn thu máu Long Dương ở trên đau này lại. Đây là máu Long Dương của thần Long, nói không chừng có thể luyện dược. Gia Gia Mù khen ngợi. Vẫn là một nhi cần kiểm lo việc nhà nha, biết cách kiếm tiền thiệt. Trần Mục lấy ra một cái chiếc bình ngọc, cẩn thận hứng giọt máu Long Vương trên thanh Long Yển Nguyệt đao vào trong bình, sau đó đậy chặt cái nút bình lại. Trong sân miếu thiên vương, cái đầu rồng khổng lồ đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu, trên đầu rồng còn vết máu đỏ tươi. Trần Mục lấy ra một chiếc hộp, dùng nguyên khí hóa thành kiếm khí, cẩn thận điều khiển kiếm khí gạt giọt máu vào trong hộp. Hắn tới chỗ cổ đầu rồng, chỉ thấy vết chém rất bằng phẳng, giống như là bị một thanh đao vô cùng sắc bén chém đứt vậy. Chỉ nhìn bề mặt cắt nẻ có thể tưởng tượng ra nhát đao đó nhanh chóng, bá đạo, sắc bén tới nhường nào. Nếu như ngồi ở chỗ này quan sát mặt cắt đồ rồng này sẽ có thể ngộ ra đao pháp cực kỳ bá đạo, không hề thua kém so với đao pháp giết heo của Gia Gia đồ tể. Đáng tiếc là không có thời gian, phải lên đường rồi. Từng một thầm nuối tiếc, nếu như có thể lĩnh ngộ đao pháp trong đó, thần cảnh ẩn chứa trong đao ý đao cảnh, chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến cả đám người chết khiếp rồi. Mã Gia hối thúc nói: Mục Như nè, đi thôi con. Từng Mục vội vàng chạy theo, gọi Long Kỳ Lân ra để cưỡi lên lưng đó. Nhưng mà Long Kỳ Lân bị tượng thần thiên vương dùng làm ngựa cưỡi, chinh chiến sát phạt suốt một đêm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không có sức lực. Từng Mục vừa cưỡi lên thì nó đã kêu rống lên như là mổ heo vậy. Từng Mục vội vàng nhảy xuống, Long Kỳ Lân mới nói: Chắc chắn ta đã trúng tà rồi, tối qua bị một tượng đá cưỡi cả đêm. Trưởng lão mù nè, ông biết xem bói có thể trừ tà không vậy? Gia Gia Mù lắc đầu. Ta không làm người này, chỉ thỉnh thoảng xem bói trừ tà. Tà ngươi trúng ta không có trừ được, mà không cần lo lắng, nghỉ ngơi đêm sẽ hết thôi à. Long Kỳ Lân bán tính bán nghi. Đi được mấy ngàn dặm theo đường này, địa hình đột nhiên thấp xuống, càng đi về phương bắc địa hình càng thấp. Từng Mục quay đầu lại nhìn, chỉ thấy họ đi xuống từ mấy dãy núi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Từ bà mới nói: Nơi này hình như là một cái bồn đĩa, xung quanh bồn đĩa đều là núi non, phía trên là đồng bằng. Chúng ta đi từ đồng bằng xuống bồn đĩa này không nhỏ à nghe. Mọi người đưa mắt nhìn thì chỉ thấy trong bồn đĩa núi non hùng vĩ, rừng cây rậm rạp, khe núi chằng chịt, địa lý hoàn toàn không giống với những nơi khác của đại khư. Bồn đĩa này rộng lớn, có lúc Từng Mục cùng mọi người đi hết một vùng chân núi vẫn có thể nhìn thấy một số san hô đỏ đâm ngang dọc, giống như đá quý màu đỏ rất hút hồn. Từ bà dẫm lên một cái cành san hô, định dùng làm trăm cải tóc. Đột nhiên một con dị thú nhảy ra từ trong khe núi, nó trông giống như là một con tôm hùm lớn, dài hơn một trượng, 7-8 chiếc càng đang dương về phía mọi người. Buổi trưa có đồ ăn rồi. Ông nội mù vui mừng. Buổi trưa, Từng Mục nướng chín dị thú, mùi hương sực nức mũi, mỡ tôm vàng ống, mọi người ăn rất là hào hứng. Mã Gia sớm phá trai giới cũng ăn rất ngon miệng, chỉ còn lại một đống vỏ tôm mà thôi. Từng Mục ủi dục, nói: Nơi này sao lại có dị thú như vậy chứ, xung quanh đâu có nước đâu. Đang nói phía xa lại vọng lại tiếng trâu kêu ò ò, núi rừng rung chuyển, mấy con ngư quái ngửi thấy mùi thơm chạy ra khỏi núi. Mấy dị thú ngư quái này có mình cá dài 6-7 trượng, trên người mọc 6 chiếc chân thô ráp, tiếng kêu như là tiếng trâu, rất vang vọng. Tần Mục nhìn từ xa thấy chúng đi như bay, đang lao về phía bên này. Chừng giống như là vây cá biến thành, bên trên có những cái vảy cá to bự, rất cứng rắn. Khi di chuyển thì những chiếc vảy này giống như là những tấm gương, bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ phản quang ra xung quanh. Ăn no rồi thì không nên sát sinh nữa. Mã già phóng khí thế khiến cho đám ngư quái sợ hãi bỏ chạy. Khí thế của ông ta rất đáng sợ, đuổi hết ngư quái đi, cũng đuổi luôn đám phi điểu trong rừng. Từng một ngẩng đầu nhìn thấy một bầy cá một cánh đang bay ở trên không, trốn về phương xa. Hắn dùng thanh tiêu thiên nhãn để nhìn, chỉ thấy dãy núi phía xa rung chuyển. Một vài con bạch tuộc tám xúc tu khổng lồ đang vác đầu chạy về lãnh địa của mình, không dám tới làm phiền bọn họ nữa. Một con bạch tuộc trong số chúng quá sợ hãi, phục một tiếng phun ra một luồng khói đen bao phủ suốt trăm dặm, không khí một màu đen kịt. Bọn họ tiếp tục lên đường, nhìn thấy một vài ngư dân đầu cá mình người, tay cầm đinh ba đi săn bắn. Đại khư thiệt kỳ biến à. Ông nội mù lẩm bẩm. Từng một sống từ bé ở đây rồi, từ bé tới lớn đều nhìn thấy những sinh vật kỳ quái này, nên vẫn tưởng rằng tôm cá là như vậy, có thể chạy loạn khắp nơi, vì vậy chỉ kinh ngạc một lát, chứ không để trong bụng. Gia gia mù, từ bà và mã cha thì không sống ở đây, chỉ biết tập tính của tôm cá bên ngoài, vì vậy mới thấy kỳ lạ. Từ bà quan sát xung quanh, lẩm bẩm nói. Nơi này trước đây là một đại dương, tạo hóa thần kỳ, đại dương biến mất, những sinh vật sống ở trong đại dương chỉ còn cách lên bờ, không thể không thay đổi tập tính, chỉ có điều thay đổi cũng lớn quá rồi. Gia gia mù cũng thấy rất lạ, đột nhiên Long Kỳ Lân kinh ngạc, nói. Hình như ta đã từng đi qua đây rồi. Từng một ngạc nhiên, nói. Ngươi và tổ sư từng đi tới hả? Long Kỳ Lân lắc đầu, nói. Không phải, ý ta là tối qua, ta bị vị thần kia cử tới chỗ này. Họ đi qua một thôn làng, người trong thôn là di dân của Đại Khư, dáng vẻ băn khoăn. Tần Mục bước lên hỏi thăm, một ông lão mới nói. Hôm qua ở đây không biết xảy ra biến cố gì á, miếu Long Dương mấy trăm dặm quanh đây bị phá hủy vô sâu à. Long thần thợ phụng trong các miếu đều bị chém đầu. Trước nay chúng ta thường tới miếu Long Dương để thờ cúng, cầu cho mưa thuận gió hòa. Giờ bao nhiêu miếu Long Dương, miếu Long Thần đều bị phá hủy rồi. Trong lòng mọi người cảm thấy bất an thiệt. Tần Mục trong lòng khiếp đảm, vội vàng hỏi han kỹ lưỡng. Ông lão nói. Tối qua mưa to gió lớn, người trong thôn đều bị đánh thức dậy, nhìn thấy bên ngoài trời đen như mực, bầu trời trên các nóc nhà toàn là nước, nước bay trên nóc nhà nhưng mà không rơi xuống. Từng một sửng sốt, nước bay trên nóc nhà sao? Tiếng sông rất lớn, rất ồn ào, có ánh sáng truyền tới từ trong nước nữa, nhiều người còn nhìn thấy rồng nữa mà. Ông lão nói. Giống như là một đại dương nổi lên trời vậy, tiếng chém giết vọng từ trên không trung xuống. Lão nhìn thấy sấm sét đi đùng trong biển cả, tới canh tư thì mới dừng lại. Sau khi trời sáng, nước trên trời cũng biến mất rồi. Chỉ thấy rất nhiều cây cối giống như là trải qua một trận mưa suốt đêm, trên cây toàn là nước. Sau đó thì phát hiện rất nhiều miếu Long Dương, miếu Long Thần đều bị phá hủy. Có người sống ở trong miếu nói rằng họ nhìn thấy một tượng đá thần long trong miếu bay ra ngoài. Tần Mục mở tròn mắt, tượng đá thần long bay ra ngoài sao? Nghe nói có một hòa thượng sống ở trong thần long cốc, nửa đêm nhìn thấy một thần dương xách đao, cưỡi một con quái vật béo ú xông tới, một đao chém thần long dương của thần long cốc rồi xách đầu rồng đi. Từng một hỏi han thông tin xong, liền về kể lại một lượt cho gia gia mù, tư bà và mã gia nghe. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, việc này thật kỳ lạ mà. Chuyện xảy ra tối qua như thực như ảo, tượng đá truyền chỉ trong đêm, tượng thần thiên vương xách đao giết rồng, Long Kỳ Lân cũng bị coi là ngựa cưỡi suốt đêm. Bây giờ, di dân Đại Khư ở đây nói rằng bầu trời nơi này xuất hiện biển nổi, Long Thần Long Vương bị chém đầu. Móc nối những việc này lại với nhau thì có thể thấy được những việc xảy ra đêm qua là thật. Tượng đá truyền chỉ tối qua nói, bởi hạ truyền chỉ từ dâu ưu hương, vấn đề ở đây rất lớn à. Tư bà nói giọng già nua. Thiếp thân tưởng rằng, A-di-đà-phật. Mã già hóa thân đại Phật, trấn áp tâm linh Tư bà. Gia gia mụ bên cạnh cũng ra tay, khiến Tư bà đứng yên. Hai người vô cùng căng thẳng, cuối cùng cũng trấn áp được ma tính của Tư bà. Thần Mục lâu mồ hôi hụt, hối thúc. Mau đi thôi, sớm tới Đại Lôi Âm Tự, tránh để Lệ Đại Giáo Chủ nhảy ra gây rối nữa. Mọi người tiến về phía trước, Đi không bao xa thì nhìn thấy Thần Long Cốc. Thần Long Cốc có vô số tượng thần long bao quanh một mặt hồ lớn. Trong hồ có một pho tượng Thần Long Vương. Lúc này rất nhiều tượng thần long xung quanh hồ bị đổ. Tượng thần long bị đổ đều là một đao bị chém đầu, đầu lăn đầy mặt đất. Tượng Thần Long Vương giữa hồ cũng bị chém mất đầu, đầu không cánh mà bay. Tiêu Bà Bà mới từ từ tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này, lầm rầm nói: Trời ơi, đại khư này thiệt bí ẩn mà. Nhân tượng đa này rốt cuộc chỉ là tượng thật hay là các vị thần đang sống hóa thành? Thiếp thân thực sự không hiểu. A Di Đà Phật. Phật quang xung quanh Mã Gia bùng phát, giữa ấn đường có một tăng nhân bạch bào bay ra, vụt bay tới ấn đường của Tiêu Bà Bà, ngồi xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Không thể kéo dài nữa rồi, ta sắp sửa không trấn áp được hắn rồi. Nguyên thần của Lễ Giáo Chủ và Tiêu Bà Bà dung hợp rất nhanh, tu vi đã đột phá tới cảnh giới sinh tử rồi. Nếu kéo dài thêm, e rằng không bao lâu nữa họ sẽ dung hợp hoàn toàn. Lễ Giáo Chủ có thể chiếm được cơ thể của Tiêu Bà Bà, trở thành chủ nhân của cơ thể này. Gia Gia Mù trầm giọng nói: Người có thể trấn áp hắn được bao lâu vậy? Mã Gia lắc đầu nói: Hiện tại ta còn có thể trấn áp được, nhưng mà sử dụng sức quá mạnh sẽ làm bị thương thần hồn của Tư Bà Bà. Gia Gia Mù quyết đoán: Vậy thì mau chóng lên đường thôi. Nhóm người Tần Mục, Mã Gia tăng tốc độ, nhưng Mã Gia vẫn còn phải trấn áp tâm thần của Tư Bà Bà. Cảm giác càng ngày càng đuối sức nên đành phải đi chậm lại. Lễ Giáo Chủ mạnh lên rất nhanh, tu vi của Tư Bà Bà càng lúc càng mạnh. Mã Gia lại không dám dốc toàn lực vì sợ sẽ làm bị thương thần hồn của bà, nên đã khiến chuyện đi có thêm vô số biến số không chắc chắn. Số lượng Tư Bà Bà tỉnh lại ngày càng ít, số lượng Lễ Giáo Chủ tỉnh lại thì dần dần tăng lên. Từng một lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không biết phải làm sao. Vùng bùn địa này vốn là đại dương, chắc là Đông Hải mà Tượng Thần Thiên Ma đã nói. Địa hình rất phức tạp, rãnh trời sâu tới vạn trượng, núi cao sừng sững sắc như là đao kiếm. Đông Hải trước đây biến thành lục địa, nước biển đã biến mất hoàn toàn, không còn chút nước biển nào. Tuy nhiên Tần Mục vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nghe thôn dân ở đây nói rằng buổi tối có đại dương nổi trên khung, nước biển ngập tràn, vậy mà ban ngày lại không thấy gì cả. Vậy thì nước biển này đi đâu hết rồi? Càng đi vào sâu, các sinh vật ở đây càng thêm hùng mạnh và quái dị. Trên trời có sứa phát sáng bay qua bay lại. Khi màn đêm buông xuống, bầy sứa sẽ trốn ở trong thần miếu, có còn giống như là một chiếc đàn lồng khổng lồ màu sắc sặc sỡ. Bọn họ còn gặp cả những con dao lông còn sống, có con sống ở trong động sâu, có con sống ở trong núi lửa, tự phân lãnh thổ xưng vương. Chỉ cần không làm phiền tới chúng thì những con dao lông này rất ít chạy ra phía ngoài. Thì thoảng, Thần Mục nhìn thấy dao lông bay ra khỏi hang để tới thôn trang bắt người ăn thịt. Trên đường chạm trán thì họ rất mạnh, bọn chúng cũng không dám hỗn sự, chỉ đành tránh đường bay qua. Đi khỏi bồn địa, cách núi Tu Di chỉ còn có 2 ngày đường nữa mà thôi. Mấy ngày này Tần Mục và mọi người tới lúc ngủ cũng không dám lơ là, lúc nào cũng chuẩn bị thức dậy để trấn áp Lễ Giáo Chủ. Ai nấy cũng rất là vất vả. Chỉ có Long Kỳ Lân vẫn ăn no ngủ kỹ, lớp vảy trên người sáng bóng. Tần Mục và mọi người dứt khoát nhảy lên lưng Long Kỳ Lân để con vật khổng lồ này chở bọn họ chạy tới núi Tu Di. Dần dần, số người tín Phật ở các thôn trang ven đường cũng nhiều lên. Nhà nhà người người đều cung phụng tượng Phật, còn có một số thôn trang đặt tượng Phật ở cạnh tượng đá trong thôn cùng thờ tự. Tần Mục hỏi thăm một lượt mới biết có một số tăng nhân tới giảng kinh giúp người dân trị bệnh, vì vậy rất được lòng dân. Phật môn cũng có ý với đại khư. Ông nội mù cười nói: Đại Lôi Âm tự cứu chữa cho phế dân đại khư có vẻ như chúng sinh bình đẳng, chỉ là có phần mưu lợi, như thể mượn danh tượng đá để tích đức vậy. Càng lại gần Đại Lôi Âm tự, Phật tự ngày càng nhiều. Có một số tự miếu hương khói nghi ngút, thờ phụng các tượng Phật hình thái khác nhau. Nhưng mà tới buổi tối, cư dân và dị thú của đại khư không trốn ở trong những tự miếu này mà vẫn ẩn nấp ở những nơi có tượng đá hoặc tượng thần. Tần Mục nghĩ thầm: Nhân La đã rất dày công tốn sức, nhưng vẫn không thể tạo thế cân bằng với thần thánh ở trong đại khư, chỉ có thể trị bệnh chứ không thể cứu mạng được. Núi non gần đây cũng dần dần nhiều lên, tự viện lớn nhỏ nhiều vô kể. Tần Mục và mọi người đi qua mấy tự viện, trời đã tối, định nhờ qua đêm ở một tự viện. Trong tự viện hương khói nghi ngút, có mấy trăm tăng nhân, tới tối cũng không hề sợ hãi, vẫn tụng niệm kinh Phật. Những tăng nhân này lẽ nào là đại thần thông, có thể chống lại được với bóng tối của đại khư sao? Tần Mục kinh ngạc, không ngờ rất nhiều tượng Phật phát ra thần quang loe loét trong bóng đêm, chặn bóng tối lại bên ngoài. Tần Mục tới bên một cái tượng Phật quan sát, sắc mặt xa sầm, Các tăng nhân ở trong chùa này bôi một lớp bùn gớm ở bên ngoài tượng đá đại khư, sau đó làm thành hình dáng của tượng Phật, bên ngoài dán giấy thiếp vàng, hóa trang thành đại Phật mình vàng. Tế tối có tượng đá bảo vệ, nhìn qua giống như là tượng Phật, thể hiện Phật uy bảo vệ chúng sinh. Tần Mục dùng thiên nhãn đi nhìn, thấy những thần thánh bảo vệ đại khư phát ra thần quang vạn trượng, chứ không phải Phật quang của tượng Phật. Trong chùa còn có một số dị thú vô cùng hung ác, ban ngày cũng không rời khỏi chùa. Tăng nhân trong chùa dường như đã quá quen với việc này, những dị thú kia cũng không bị trói, mặc cho chúng đi lại trong chùa. Điều khiến người ta ngạc nhiên là những dị thú ăn thịt người này khi ở trong chùa đều rất ôn hòa, cũng ăn chay niệm Phật, sửa đổi bản tính hung tàn. Có cư dân đại khư từng qua đêm ở đây nói rằng đó là sức mạnh của Phật Pháp. Còn Tần Mục thì nhìn thấy các tăng nhân đang lén cho những dị thú này ăn cả tảng thịt người. Trong những tảng thịt tươi đó còn có mùi thuốc mê nữa. Tần Mục kinh ngạc, câu mày. Mục Nhi nè, đừng có nhiều chuyện. Ông nội mù thì thầm. Đại lôi âm tử rất gần rồi, nếu mà phá chùa ở đây sẽ khiến đại lôi âm tử nhận được tin, gây khó dễ cho chúng ta, không chắc đã cứu Tư bà được đúng không? Giả tạo mà. Tư bà cười lạnh nói. Đây chính là sự giả tạo của Phật môn ở chỗ này, rõ ràng không có đại thần thông, nhưng lại giành lấy thần thông của người khác làm của mình, đều trao là sức mạnh của Phật Pháp. Lão mù, mã gia, các người cũng giả tạo thôi. Có gì cần nhờ lão nhân la mới không dám vạch trần trò hề của đám lừa trọc này. Tần Mục nói. Có đại thần thông hay không, thế đại lôi âm tự gặp lão nhân la, chẳng phải lễ giáo chủ sẽ biết hay sao chứ? Tư bà khúc khích, nói. Tần giáo chủ nè, ngươi cũng xứng làm thánh giáo chủ của thánh giáo ta sao chứ? Ngươi là giáo chủ của thiên thánh giáo ta, lễ đi cầu xin lão nhân la cũng môn phái đối địch giúp đỡ, làm nhục uy danh của thiên thánh giáo ta đó. Uy phong của thiên thánh giáo ta đã bị ngươi hủy hoại hết rồi. Đợi ta hồi phục hoàn toàn về lại thánh giáo, ta sẽ chỉnh đốn lại thánh giáo, để người biết thế nào mới là việc thánh giáo chủ nhân nên làm. Tần Mục không tỏ ra thái độ gì, nói. Vậy thánh giáo chủ nên làm gì? Vạch trần bộ mặt giả tạo của đám lừa trọc này, đập tan tượng Phật để lộ tượng thần ở trong ra. Tư bà thông thả nói. Rồi giải thuốc mê của đám dị thú này để dị thú ăn thịt người, bộc lộ bản tính cho cái đám lừa trọc ở đây tắm máu, ăn thịt hết chúng, để cho đám ngu dân kia nhìn thấy Phật Pháp cốc khô ở chỗ này gì chứ, toàn là thứ vô dụng, chỉ được mối vẻ bề ngoài mà thôi. Cái gọi là chính đạo chẳng qua chỉ là phân chó, hãy để cho phân chó lộ rõ bộ mặt của phân chó thôi, đừng dắt vàng ở ngoài bụng đất, đó mới là giáo nghĩa của thiên thánh giáo chúng ta, chỉ thuận theo lẽ tự nhiên. Tần Mục thấy rằng gã ta nói rất có lý, chỉ là cách làm hơi cực đoan. Hắn vốn dĩ cũng muốn giải thuốc mê trong người dị thú, tuy nhiên nhớ tới việc khi dị thú tỉnh lại sẽ ăn thịt người, vì vậy lại thôi. Cuối cùng đại lôi âm tự cũng ở trước mắt rồi. Từ xa nhìn lại thì thấy một vùng núi hùng vĩ, đứng sừng sững ở giữa thần đoạn sơn mạch. Những dãy núi khác đều bị sức mạnh khủng khiếp chém đôi, hình thành vách núi dựng đứng, chim muông cũng khó bay qua, tuyết phủ trắng xóa. Chỉ có vùng núi này vẫn rộng lớn, bao la, các đỉnh núi san sát tạo thế bao quanh ngọn núi chính. Trên đỉnh các ngọn núi lớn nhỏ tượng miếu san sát, cung phụng các tượng Phật khổng lồ, uy nghiêm. Có một số đỉnh núi được điêu khắc thành tượng Phật khổng lồ, có tượng miếu xây trên lòng bàn tay Phật, có tiểu miếu xây dựng ở trong tim. Quả nhiên là phong thái xa hoa hơn em. Ông nội mù khen ngợi. Mà máu da nè, Phật tử các ngươi tại sao cứ thích dắt vàng dắt bạc vậy chứ? Vàng son lộng lẫy xa xỉ như vậy, nếu vừa lấy đi cứu tới thiên tai có phải là tốt không vậy chứ? Hòa thượng các ngươi có bốn không chỉ, có tài sản trong tay không phải là không mà. Mã gia thờ ơ nói. Không khí như vậy, ai tới bái Phật, ai tới cung phụng chứ? Tiêu bà cười lạnh, nói. Giả tạo. Tần Mục quát. Câm miệng đi, đợi lát nữa lão nhân la luyện chết ngươi. Tiểu tử thôi, tới bà mà ngươi cũng dám quát như vậy nữa hả? Tiêu bà giận dữ. Tần Mục mới luống cuống, lý nhí nói. Thì ra là bà đừng có để bụng, con cứ tưởng là lễ giáo chủ lại chạy ra nữa đó. Tiêu bà cười lạnh nói. Đám lừa trọc rõ ràng là giả tạo mà. Má gia nè, không phải ta nói ngươi nha, ngươi đi khắp nơi mà xem thử đi, có chùa ở đâu không to lớn sao hoa giàu có chứ, có tượng Phật nào không dát vàng dát bạc, dùng vàng mà đúc tượng chứ. Trong các chùa, chùa của đám lừa trọc này là sao hoa nhất rồi,

Tới nơi này giống như là lạc vào tiên cảnh vậy. Từng mục quan sát xung quanh không khỏi tán dương. Lâu lan hoàng kim cung xa hoa nhưng có cảm giác giống như là nhà giàu mới nổi. Đại lôi âm tự cũng xa hoa nhưng trang trọng hơn nhiều. Nơi nào cũng toát lên vẻ trang nghiêm và văn hóa Phật môn. Trên kim đỉnh, Phật pháp sang sát. Trong đó có một tòa tháp cao nhất, hùng vĩ nhất. Các vị tăng nhân lông mày dài ngồi ở trong tháp. Cũng có người ngồi trên đỉnh tháp và hiên tháp. Không ngừng tụng kinh, Phật âm vang dội. Lẽ nào nơi này chính là thiên Phật tháp sao? Tần Mục thầm nghĩ ở trong bụng. Một vị nữ Bồ Tát áo trắng tay cầm tịnh bình bước tới, cúi người, nói: Thiên Ma giáo chủ, Mã Chương thần, Tư phu nhân và lão đạo hữu, Nhưng La đời đã lâu rồi, hãy đi theo ta. Tần Mục nói: Làm phiền tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ? Vị nữ Bồ Tát bật cười, nói: Tần giáo chủ nói chơi rồi, xin mời. Tần Mục cùng mọi người đi theo cô ta. Chỉ thấy các bậc cao tăng ở trên kim đỉnh Phật quang sáng chói, ai ai cũng ngồi trên tầng mây. Kim quang sau lưng hình thành một vầng hào quang chói lòa. Lão Nhân La đứng ở đầu chư tăng, ngồi ở vị trí cao nhất, cơ thể to lớn, hai bên có tả hữu tôn giả. Phía dưới có các vị Bồ Tát, La Hán, Kim Cang, Hộ Pháp, một số sư đệ của Lão Nhân La, tu vi đều rất mạnh. Ngoài ra còn có một vài tăng nhân dị loại đắc đạo, nhìn không giống với nhân tộc. Từng một và mọi người tới gần phía trước, từng một hành lễ, nói: Sư huynh. Lão Nhân La cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ, nói: Sư huynh. Ông ta đứng dậy, các vị hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát, La Hán và Kim Cang cũng lần lượt đứng dậy, đồng thanh nói: Sư huynh. Mọi người hành lễ xong, Lão Nhân La lại giơ tay mời Tần Mục ngồi xuống. Tần Mục cúi đầu nhìn, chỗ ngồi là một tấm bồ đoàn, nếu như ngồi xuống sẽ thấp hơn rất nhiều so với các tăng nhân đang bay ở trên không trung. Mục Nhi, con cứ ngồi xuống đi. Mã Gia nói. Tần Mục ngồi xuống, chỉ cảm thấy một luồng lực dịu nhẹ truyền tới, đỡ hắn và bồ đoàn lên lưng của Long Kỳ Lân, nhìn rất là uy phong. Lão Nhân La nhìn Mã Gia cười, nói: Đồ Nhi đã cắt đứt hồng trần, định trở về núi chưa? Mã Gia nói: Về núi sao? Trong lòng đệ tử có núi tu gì, nhưng mà trong núi đã không có Phật rồi. Lão Nhân La cười, nói: Đợi khi nào trong lòng ngươi không còn núi tu gì nữa, vậy thì ngươi sẽ là Nhân La, thiên tai, buông vợ con trong lòng ngươi xuống, đợi tới khi ta viên tịch viên giác, đại lôi âm tự này sẽ do ngươi chủ trì. Mã Gia lắc đầu. Đệ tử mà tới chủ trì sẽ dứt hết cái đám tặc tộc trên núi này đó. Các hộ pháp, La Hán mặt biến sắc rồi đồng loạt giận dữ, phẫn nộ. Lão Nhân La nói. Ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ. Lần trước khi ngươi lên núi, ta đã dội dàng trở về nhưng mà vẫn chậm một bước. Ngươi biết ta vẫn còn tình nghĩa sư đồ. Ngươi chặt cánh tay của ngươi đưa tới đây, ta cảm tưởng ngươi sẽ cắt đứt hồng trần thế tục rồi, về lại đại lôi âm tự. Vậy nên ta lệnh cho tăng nhân đặt cánh tay của ngươi vào trong thiên Phật tháp, chờ ngày ngươi giác ngộ trở về. Ngươi nên biết tâm ý của ta. Mã Gia kính cẩn nói. Đệ tử biết, nhưng mà vợ con đệ tử cũng chết trong tay của đại lôi âm tự, huyết hải thâm thù không thể không báo. Đồ Nhi ngu xuẩn. Lão Nhân La cảnh cáo. Vợ con đều là bông bông mộng ảo, chỉ là lớp da bên ngoài. Nếu ngươi có Phật tính, nên biết tất cả nhân duyên nghiệp quả tới cuối cùng chẳng qua cũng không còn lại gì. Mã Gia nổi giận thét lớn. Không có khỉ gió gì chứ, ta chém đứt cánh tay rồi, các ngươi vẫn còn chưa hài lòng hay sao? Còn phải giết vợ con của ta hả? Nói cái gì, vợ con đều là xương cốt đỏ, đều là ràng buộc yêu ma. Ta đây yêu xương cốt đỏ thì làm sao chứ? Gọi ngươi là sư phụ tức là nể mặt ngươi rồi. Có việc cần nhờ ngươi, nếu đại hòa thượng ngươi còn lằng nhằng, ta sẽ đánh đổ ngươi, tấm máu kim đỉnh của nhà ngươi, đánh cho lũ lừa trong các ngươi lăn lộn khắp núi này. Chúng tăng ở trên núi mặt biến sắc, ai nấy cũng không thể ngồi yên được nữa. Từng một kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng Mã Gia lại đột ngột nổi giận. Trước nay Mã Gia luôn thận trọng, lão luyện, là người đáng tin cậy nhất ở trong thung, là người mà Gia Gia Què bội phục, kính trọng nhất. Không ngờ khi Mã Gia nổi giận thì không có gì có thể cản lại được. Trên kim đỉnh, mây đen ập tới. Vừa rồi vẫn còn gió mát vạn dặm, tượng vân tỏa kim quang, cảnh tượng im ái mà giờ đã biến thành sát khí đằng đằng. Tần Mục hắn giọng một tiếng rồi cười ha ha, nói. Giọng khách ác mất giọng chủ rồi. Nhưng La Sư Huynh à, ta vẫn chưa giới thiệu nha. Vị này là Mã Gia Gia của ta, bình thường người ở trong thôn gọi là Mã Gia, lớn hơn ta hai gia dế. Vị này là Tư Bà Bà, lớn hơn ta hai gia dế. Vị này là ông nội mù, lớn hơn ta hai gia dế. Các vị sư huynh không cần đa lễ nha. Lão Nhân La hà hả cười lớn, mây đen ngập trời tan biến, cười, nói. Tần giáo chủ, ngươi và ta có duyên phận, ngươi có được khích khí là, nó giống là pháp trượng cùng ta hành tấu giang hồ, giờ đã bị ngươi lấy đi rồi, ngươi và ta giống là có duyên sư đồ. Lão Tăng từng định tới đại khư, xin truyền pháp với các vị đạo hữu trong thôn Tàng Lão, nhận ngươi làm đệ tử Đại Lôi Âm Tự ta. Không ngờ duyên phận đứt đoạn, khi gặp lại, ngươi đã là giáo chủ của Thiên Ma Giáo rồi. Đúng là số phận tạo hóa treo ngươi mà. Tần Mục mỉm cười, nói. Lão Nhân La Sư Huynh nói đùa rồi, tiểu đệ tới đây là xin mời Nhân La Hàng Yêu Trường Ma. Trong người Tư Bà Bà có một đại cao thủ, là tiền giáo chủ Lễ Thiên Hành của thánh giáo chúng ta đó. Lễ Thiên Hành hóa thành ma chủng nằm ở trong đạo tâm của Tư Bà Bà. Vì vậy mà tiểu đệ xin mời Nhân La hàng phục tên ma đồ này, trừ hại cho thiên hạ. Một vị tôn giả khẽ nói. Thế Tông nè, Tư Bà Bà giống là thánh nữ đời trước của Thiên Ma Giáo tên là Tư Ấu U. Trong đêm gả cho Lễ Thiên Hành, ra tay giết chồng, giết chết Lễ Thiên Hành. Cũng không phải là người tốt lành gì, là ma đầu trong số các ma đầu. Các hộ pháp La Hán lần lượt nói. Đây là việc của Ma Giáo, chúng ta sao có thể xen tay vào chứ? Lão Nhân La giơ tay lên, cười, nói. Mọi chúng sinh đều bình đẳng, Phật là chúng sinh, ma cũng là chúng sinh. Tần giáo chủ đã mời, Lão Tăng cũng sẽ giúp đỡ mà. Một vị tôn giả khác ánh mắt lấp lánh, nói khẽ. Chúng ta tặng kinh thư cho người khác còn thu tiền hương hỏa, lần này hạng ma có thể... Lão Nhân La xua tay, ngăn gã nói tiếp. Giáo chủ phu nhân nè, có thể dùng dung nhan thật không vậy? Tần Mục do dự, lắc đầu, nói. Nhân La nè, không cần được không vậy? Ông nội mù gõ gậy trúc, nói. Lão Nhân La, dung mạo thật sự của bà không nên nhìn nha. Nếu mà không sẽ làm hỏng tu hành của các hòa thượng trên núi này, như vậy sẽ không hay nữa. Dương mắt trình ơi, chẳng qua chứ là mây mù che mắt. Dài nhưng nhân gian chỉ là những bộ xương cốt đó. Đạo hữu nè, ngươi xem nhẹ tu hành của chúng tăng đã lôi âm tử chúng ta qua rồi. Lão Nhân La cười, nói. Ta muốn điểm hoa lệ giáo chủ, không nhìn thấy dung nhan thật của giáo chủ phu nhân thì rất khó ra tay giúp đỡ được. Lệ giáo chủ vì yêu nên yêu, yêu sinh ra tâm ma. Lão Tăng cần phải dạy cho hắn biết thứ hắn yêu chẳng qua chỉ có vậy mà thôi. Tư Bà Bà lúc này cười khúc khích. Lão mù nè, Mã Gia, sao cậu không mau giải phong ấn cho thiếp thân chứ? Tần giáo chủ, ngươi bao lột lớp da xấu xí này trên người thiếp thân xuống đi. Thiếp thân muốn xem định lực của đám đại hòa thượng nói một đường nghĩ một nẻo này vững vàng tới cỡ nào. Gia Gia mù nhíu mày, nói khẽ. Mã Gia nè, ngươi thấy như thế nào vậy? Mã Gia do dự một chút, rồi nhìn đám cao tăng đắc đạo ở trên núi, nói. Phật pháp của Lão Nhân La mạnh hơn ta nhiều, chắc là có bản lĩnh này. Mục Nhi nè, con nghĩ thế nào? Tần Mục suy nghĩ một lát, nói. Tới giờ chỉ còn cách chữa lợn lành thành lợn què thôi. Hai vị hãy đề phòng, không để cho Lễ giáo chủ chạy thoát là được rồi. Tư Bà Bà cười khúc khích. Ta và lão lừa độc này đấu pháp không biết bao nhiêu năm rồi. Việc thú vị này sao ta có thể bỏ chạy chứ? Người đuổi ta cũng không chạy nữa. Mã Gia thở dài, thu lại linh Phật nguyên thần trên ấn đường của bà, gật đầu ra hiệu cho ông nội mù. Gia Gia mù đưa tay ra nắm lấy, một đạo nguyên khí màu bạc giống như là hàng loạt con rồng bay ra khỏi người Tư bà, quay ngược về người ông nội mù. Từng một bước tới vạch nhẹ một đường, tấm da trên người Tư bà rách ra. Trong tấm da là một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp đứng đó, mái tóc đen nhánh như là thác nước, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh liếc nhìn xung quanh một lượt, lướt qua mặt các vị cao tăng đắc đạo ở chỗ này. Hết tập 50 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.